Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 10, thú hồn lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân. Góc truyện audio.com. Lưỡi búa to lớn tại mặt đất bổ ra một cái hố. Sở Huyền đã sớm dự phán đến Tu La công kích, né tránh công kích xong. Sở Huyền quay người chính là một bộ liên chiêu. Liền nhau, hỏa câu thuật, kịch độc tân tinh, 195, 345, chấm, không, tại thiên phú, bí pháp trí cao, tác dụng giúp giảm bớt thời gian hồi chiêu 50. Kịch độc tân tinh, chỉ cần 15s liền hoàn thành hồi chiêu. Nhìn xem boss tới gần. Sở Huyền vung lên pháp trượng nện ở trên thân boss. 120, thương tổn màu tím từ đỉnh đầu boss dâng lên. Lượng máu của nó còn lại 3065. Mượn nhờ địa thế phức tạp, Sở Huyền đem boss đùa bỡn xoay quanh. Lượng máu boss, dưới một đợt lại một đợt bị Sở Huyền công kích, tiếp tục hạ xuống. 2630. Mấy vòng công kích về sau, lượng máu của nó hạ thấp còn 1000 trở xuống. Boss công kích xuất hiện biến hóa. Giống, boss Tu La ngửa đầu hét lớn một tiếng. Sóng âm mãnh liệt ập qua màng nhĩ Sở Huyền. Đinh, Tu La phát động kỹ năng chiến đấu gầm thét. Lực công kích đề cao 30. Cũng đối với ngươi tiến hành phán định mê muội. Đinh, nhận thiên phú vong linh ý chí ảnh hưởng. Người miễn dịch phán định mê muội lần này. Nhân loại đáng chết, tiếp nhận lãnh chúa ngư nhân Tu La vĩ đại chế tài đi. Trên thân Tu La toát ra nộ khí màu đỏ. Cầm thiết phủ bỗng nhiên đánh xuống. Nói nhảm cũng thật nhiều. Sở Huyền chửi bậy một câu. Hắn cũng lười cùng boss chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm. Không nói hai lời, vung lên pháp trượng cương ngạnh đi lên. Một, đỉnh đầu của hắn toát ra một cái màu trắng số lượng. Sở Huyền cũng không hề để ý, xông lên đi lái lột. 120, 120, lượng máu boss rầm rầm hạ xuống. Nó còn không có chặt tới Sở Huyền cái thứ hai. Trực tiếp bị Sở Huyền dùng trượng tươi sống đập chết. Không, ta là hậu duệ ngư nhân chi thần vĩ đại. Ta là không thể chiến thắng. Boss Tu La lời kịch vẫn chưa nói xong. Liền kêu thảm ngã trên mặt đất. Đinh, chúc mừng ngươi vượt một cấp đánh giết lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân Tu La cấp 5. Kinh nghiệm thu hoạch gia tăng 20, đạt được 960 điểm kinh nghiệm. Vinh dự x100. Đinh, chúc mừng ngươi đạt tới cấp 5. Thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do. Sở Huyền vẫn như cũ là toàn bộ thêm điểm thể chất. Sau đó, hắn nhìn về phía thi thể boss. Trên mặt đất bạo một đống vật phẩm, thậm chí còn có hào quang màu đồng xanh. Hắn đi qua nhặt lên tất cả vật phẩm. Đinh, ngươi thu hoạch được chiến lợi phẩm. Kim tệ x50, tinh thiết chiến phủ, thanh đồng, nhẫn vảy đen, hắc thiết, sách kỹ năng, báo thù, thú hồn lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân. Trời đờ, ta không nghe lầm chứ. Thú hồn, Sở Huyền từ trong ba lô tìm được một cái hạt châu màu vàng lăn lộn. Bên trong chứa một cái mô hình ngư nhân màu đen. Hắn mừng rỡ nói, thật là thú hồn, tại bên trong cứu rỗi. Thú hồn là đồ vật cực kỳ hiếm có. Chỉ có boss mới có thể rơi xuống. Tỷ lệ cao nhất 1/100.000. Thú hồn là tồn tại cùng loại với sủng vật. Nó không chỉ có thể chiến đấu độc lập, còn có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm cho người chơi. Mà lại thuộc tính thú hồn quyết định từ thuộc tính bản thể người chơi. Không giống sủng vật cần dựa vào tự thân trưởng thành. Kiếp trước, tại trên thị trường, cho dù là thú hồn cấp hắc thiết, giá đấu giá khởi bước, 5 vạn kim tệ, vẫn là loại đồ vật có tiền mà không mua được ấy. Tăng giá gấp mấy chục lần ở tình huống bán đấu giá cũng có thể phát sinh. Phẩm chất thú hồn càng cao, giá trị hiện ra chỉ số tăng trưởng bấy nhiêu cấp, cái này giá trị may mắn của ta. Cũng thật sự là không có người nào có thể được. Sở Huyền lại một lần nữa cảm nhận được 99 điểm giá trị may mắn mang tới siêu cấp ích lợi. Quá kiếm lời, hắn ấn mở tin tức thú hồn. Thú hồn lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân. Phẩm chất, hắc thiết, thuộc tính tăng phúc, lực lượng, 10, thể chất, 10, nhanh nhẹn, 10, tinh thần, 10, kỹ năng đặc thù, chiến đấu gầm thét, rít lên một tiếng. Tự thân lực công kích đề cao 30, đối với đơn vị bên trong phạm vi. chỉ số tinh thần, Met tiến hành phán định mê muội. Nếu như phán định thành công, thì làm đối phương lâm vào trạng thái hôn mê tiếp tục 2S thời gian hồi chiêu 2 phút. Thuộc tính trạng thái chiến đấu, kế thừa 50, 4 thuộc tính cơ bản người chơi, đồng thời tăng thêm thu hoạch được thuộc tính đặc biệt của người chơi. Đẳng cấp luyện hồn, không, cái mai thú hồn này có thể vì hắn cung cấp 10 điểm lực lượng, 20 điểm thể chất cùng 10 điểm nhanh nhẹn, còn có được một cái kỹ năng khống đoàn không tệ, xem như một cái thú hồn cực phẩm nhỏ. Nếu như có được thú hồn ngoài định mức, còn có thể đối với thú hồn lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân tiến hành luyện hồn. Toàn diện đề cao thuộc tính thú hồn, thao tác luyện hồn cực kỳ tiêu hao tiền vàng. Không phải người chơi con nhà giàu, căn bản không chơi nổi. Sở Huyền lập tức trang bị thêm thú hồn, âm thanh hệ thống vang lên theo. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài sở hữu cái thú hồn đầu tiên toàn thế giới. Hiện tại chính thức mở ra bảng xếp hạng thú hồn, sắp phát hành thông cáo thế giới. Ngài có ẩn tàng tính danh không? Không, cũng chỉ là thú hồn hắc thiết bình thường nhất. Ẩn tàng hay không ẩn tàng tính danh, không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở bên tai người chơi toàn thế giới điên cuồng vang lên. Đinh, thông cáo thế giới, chúc mừng, người chơi thời gian khu Thanh Vân trở thành người chơi thứ nhất có được thú hồn. Bảng xếp hạng thú hồn đã mở ra, để chúng ta khắc ghi người chơi thời gian làm ra cống hiến vì thế giới. Đinh, thông cáo thế giới, chúc mừng, người chơi thời gian thu hoạch được hệ thống ban thưởng, kim tệ x1000, kinh nghiệm x1000, giá trị vinh dự x10000. Thanh vọng đế quốc quang minh x1000, điểm thuộc tính tự do x10, phẩm chất thú hồn, 1, đinh, cách chương.